Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, tụ thủy gia. Yêu ức tuyết biết Vân Hoàng nói như vậy là vì để nàng an tâm. Dù sao thần hồn khó nhất đánh bóng, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nàng quyết tâm nỗ lực tu hành, nhất định phải trợ công tử san bằng vùng thế giới kia. Công tử, mấy người các nàng như thế nào đây? Bạch Ngôn tỷ các nàng còn không biết nàng tình huống, hiện tại tâm tình khẳng định rất không xong. Hy vọng các nàng bảo trọng thân thể. Vân Hoàng nói ra, tiên thiên chân khí chung có một đạo ma khí. Nó có thể vô hạn đem người tâm tham lam cùng đố kỵ phóng lớn. Chỉ có đem tịnh hóa, tài năng quy về mình dùng. Mấy người các ngươi ta không quá lo lắng. Đến lúc đó cười khẽ nha đầu kia càng ngày càng không khiến người ta bớt lo. Ngươi tạm thời trước, ở lại này chỗ tu hành. Đợi các nàng có thể đạt được yêu cầu của ta lúc. Ngươi trở ra đi, yêu ức tuyết gật đầu. Nàng minh bạch Vân Hoàng dụng tâm lương khổ. Vì các nàng cũng là hao hết tâm tư. Vân Hoàng vẫn chưa ở này dây dưa. Thần hồn chuyển hồi phục lập tức đến nhục thân chung. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Thấy các nàng còn chưa theo trong bi thương đi tới. Cũng không có nhiều lời. Cao vút trong mây sơn nhạc chung, tràn ngập túc sát khí hơi thở rất nồng đậm. Trong bầu trời này cảnh tượng vẫn còn ở diễn hóa, nhất là nhân tham quả thụ phương hướng. Nơi đó không chỉ có nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí, cũng có mênh mông hủy diệt oai, làm cho người chùn bước. Văn nhân tộc, thần hỏa giáo cường giả tọa ngồi chung một chỗ, bầu không khí rất trầm trọng. Bọn họ đối với chuyện vừa rồi còn có chút phẫn nộ. Không nghĩ tới toàn lực ứng phó cũng không chiếm được nửa phần tốt chỗ. Tộc trung niên nhẹ đại nhân còn có mấy thì tài năng chạy tới. Nghe thấy Thiên Minh trầm giọng dò hỏi, hắn đã không kịp đợi. Nhân sâm quả nhất định phải cướp được tay. Còn có Vân Hoàng cũng phải chết. Tuyệt không thể làm cho này người sống. Ngũ trưởng lão trả lời. Tộc phong đại nhân đã chạy tới hỗn độn trong cấm khu. Phòng chừng có nửa thời gian một nén nhang là có thể ở đây. Tốt, chờ ta tộc thiên kiêu giá lâm. Nhất định phải đem cái kia tiểu xúc sinh chém thành muôn mảnh. Nghe thấy Thiên Minh cắn răng giống. Giận, bị một cái tiểu tỳ nữ trấn áp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn nuốt không được hạ một hơi này. Đem tất cả lửa giận đều tán ở Vân Hoàng thân lên. Ngoại trừ những lão quái vật kia, mỗi bên đại cương vực tuổi trẻ thiên kiêu đều đang xắn tay áo lên. Bọn họ giác quan thứ 6 rất mạnh, đã nhận thấy được tạo hóa xuất thổ khí tức. Vô luận là người nào dám chặn đường liền chắc chắn phải chết. Hỗn độn cấm khu khai mở đã có một đoạn thời gian rất dài. Những thứ kia tại những khác động phủ lịch luyện thiên kiêu đều hỏi ý mà tới. Hỗn độn cấm khu nhập khẩu chỗ, lưỡng đạo như tiên thân ảnh xông vào. Khí tức của các nàng thâm trầm, trong lúc đi lại có thế lôi đình tóe phát, bừng tỉnh theo trong năm tháng lao ra nhân vật tuyệt đỉnh. Quân tỷ, người xác định chúng ta tới này chỗ có thể mò được tốt chỗ sao? Lạc Yên Nhiên cau mi nói. Ta nhưng là nghe nói, gần nhất mỗi bên đại cương vực tuổi trẻ thiên kiêu đều giết đến hỗn độn trong cấm khu. Những người đó cũng đều không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa còn có một ít tị thế lão quái vật. Chúng ta thật muốn ở lão hổ trong miệng nhổ răng sao? Tần quân bạch nàng liếc mắt, nói, ngươi sợ cái gì? Nếu là thật gặp phải nguy hiểm, ngươi trước chạy, ta tới đoạn sau. Chúng ta giàu gì cũng là bát tí thần vương hậu đại. Người nhát gan như vậy như chuột. Quá cho tổ tiên mất mặt. Cát, Lạc Yên Nhiên bĩu môi. Có chút không vui nói. Cái kia lão gia hỏa keo kiệt muốn chết. Ta cầu hắn một cái tháng. Hắn liền cho ta một khối pha tấm bảng gỗ. Chúng ta giàu gì cũng là hắn hậu nhân. nổi lên truyền thừa tụ thủy ra hương khói tác dụng trọng yếu. Nếu như chúng ta bị những lão quái vật kia chém giết, tụ thủy ra không liền muốn tuyệt hậu sao? Ngươi, Tần Quân nâng trán thở dài, nhà đầu kia não đường về nàng là cùng không hơn, cười khổ nói, ngươi những lời này tốt nhất đừng làm cho cái kia lão gia hỏa nghe. Không phải không nên ép lấy ngươi tìm một đạo lữ, cho tụ thủy gia lưu cái về sau, miễn cho cái nào ngây thơ bị người chém giết. Phi, Lạc Yên Nhiên bĩu môi, ta mới không cần tìm được lữ song tu đây, một cái nhiều người tốt, tự do tự tại. Hai người giữa lúc trò chuyện, đã đi vào hỗn độn cấm khu sâu chỗ, các nàng nhận thấy được viễn phương tràn ngập sinh mệnh tinh khí, đều không khỏi chát lưỡi, còn phụ cận ngồi xếp bằng tuổi trẻ thiên kiêu, trực tiếp bị các nàng không nhìn, nhãn chung chỉ có nhân tham quả thù. Quân tỷ, đó không phải là Vân Hoàng ấy ư? Quá khứ chào hỏi, Lạc Yên Nhiên hưng phấn chạy tới, tốc độ không biết bao nhiêu nhanh, so với thấy bảo vật tuyệt thế cũng còn muốn tới tinh thần. Phía sau Tần Quân cười yếu ớt, nhà đầu kia còn nói cái gì không muốn tìm đạo lữ song tu. Đoán chừng là tâm lý có người, thấy Vân Hoàng thời điểm, cặp mắt kia trung lóe ra ngạ lang một dạng tinh quang. Này, Vân Hoàng, còn nhớ ta không? Lạc Yên Nhiên hướng hắn tễ mi lộng nhãn, giữa lông mày tràn đầy phong tình. Trong khoảng thời gian này nàng càng thành thục hơn, nhiều một phần mê người ý nhị. Vân Hoàng cũng không ngoài ý, hai nhà đầu này là bát tí thần vương hậu đại, nhất định sẽ tới chỗ này. Dù sao cái chỗ này chỉ cần máu của các nàng mới có thể khai mở. Nhớ kỹ, hắn mở miệng nói, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Ha ha ha, nghe được câu này ca ngợi ngôn ngữ, Lạc Yên Nhiên mừng rỡ, khoát tay nói, ai nha, ngươi không muốn lão nói thật chứ sao? Tần Quân chân hạ một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, nàng thật muốn thổ hỏng bét hai câu. Cái này nha đầu chết tiệt kia quá ném tụ thủy thêm khuôn mặt, luôn miệng nói không tìm đôi tu đạo lữ, kết quả thấy Vân Hoàng lúc hận không thể nhào tới đem người ăn không còn khớp xương. Phó Bạch Ngôn các nàng nhận thức Tần Quân, Lạc Yên Nhiên, cho nên cũng không có nhiều lời. Công tử, các nàng chính là bát tí thần vương hậu đại sao? Diễm Cơ trầm giọng hỏi, nàng chân mày cau lại lấy. Vân Hoàng gật đầu đáp lại. Chuyện này, Diễm Cơ nghi ngờ nói. Không nên a. Bát tí thần vương hắc ám thiên phú là thời đại tương truyền. Các nàng thân tốt nhất giống như không có cái kia chủng khí tức kinh khủng. Bát tí thần vương hắc ám quy tắc liền thần Phật đều sợ hãi. Quan trọng nhất là cái này chủng sức mạnh quy tắc có thể thời đại di truyền. Chỉ cần là bát tí thần vương hậu đại đều phi thường khủng bố. Rất nhiều người cuối cùng chọn đời cũng không thể lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc. Nhưng có vài người vừa sanh ra liền ủng có loại này thế nhân tha thiết ước mơ lực lượng. Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tính quá lớn. Ôi, đại tỷ tỷ đẹp vô cùng. Mặc dù so sánh lại ta thiếu chút xíu nữa, nhưng đã đầy đủ. Lạc Yên Nhiên chế giễu, nàng có thể cảm nhận được Diễm Cơ khí tức. Đây nhất định là nhất tôn tuyệt đại cường giả, chẳng qua nàng cũng không sợ. Chuyện này, Diễm Cơ cũng có chút bất đắc dĩ cười, nói, các ngươi thực sự là bát tí thần vương hậu đại ấy ư? Tại sao không có di truyền tới thiên phú của hắn? Không nên a, đại tỷ tỷ ngươi tốt ngu xuẩn a. Lạc Yên Nhiên hận nói, ngoại nhân đối với tụ thủy gia giải khai có nhiều thiếu. Rất nhiều chuyện đều là lấy lừa truyền lừa, đừng quá chăm chú, cẩn thận thiệt thòi lớn. Diễm Cơ cảm giác có chút địa phương là lạ, chính mình dường như bị đi vòng qua trong hố. Nàng chăm chú đánh giá Lạc Yên Nhiên cùng Tần Quân, chợt nhìn, các nàng bình thường không có gì lạ, nhưng càng nhìn kỹ thì sẽ càng làm người ta kinh ngạc. thân thể của các nàng trên có nhất chủng vô hình khí chất. Cái kia chủng khí chất bên dưới ẩn núp là có thể phá thiên hủy địa lực lượng. Hai người này tuyệt không có mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.